Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, phẫn nộ. Ta tới lấy Cửu Dương Chân Kinh. Cầu, một cái lão bá đứng ở Dịch Thiên phía trước, tràn đầy nếp nhăn mặt, có khắc thời gian tang thương. Lão bá, những người này vì sao làm này tư thái? Dịch Thiên lên tiếng hỏi. Lão bá nhìn Dịch Thiên một chút, như bình thường chăm họ giống nhau, trong mắt không hề thần thái. Trẻ tuổi, người đã đến lập gia đình tuổi tác, lại không biết. Lão bá ngữ khí ngạc nhiên nghi ngờ. Không biết, dám hỏi đây là cớ gì? Dịch Thiên cau mày nói. Ai? Lão bá phảng phất nhìn thấy thiếu niên chính mình, cũng là cũng tốt hướng về trưởng bối hỏi vấn đề này. Nhưng kết quả kia, nhưng là nhường hắn cả đời cũng không thể tiêu tan. Đây là sơ dịch quyền a, lão bá than thở. Làm đệ tam đẳng người Hán, thành hôn thời điểm, trước tiên muốn đem tân hôn thê tử đưa cho người Nguyên. Lại có ai có thể cao hứng lên đây? Dịch Thiên suýt chút nữa một hơi không nhấc lên đến. Có như thế thái quá sự tình. Hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin. Có ai có thể gặp như vậy sỉ nhục? Lão bá, người đang nói đùa chứ? Dịch Thiên nỗ lực gượng cười nói. Sao lại có thể như thế nhỉ? Lão bá không tên nhìn Dịch Thiên một chút. Nói, người liền làm ta đang nói đùa chứ? Không biết, dù sao cũng hơn biết tốt. Dịch Thiên vẫn cứ khó có thể tiếp thu. Người Hán kia liền không phản kháng sao? Lão bá bị hỏi đến đổi sắc mặt. Thân thể đều khẽ run lên. Hắn nhìn chằm chằm Dịch Thiên xem đi xem lại. Tựa hồ đang phân biệt cái gì? Một lúc lâu, hắn mới nói. Làm sao không phản kháng đây? Bên ngoài phản kháng, đã sớm bị giết sạch rồi. Còn lại, chịu nhục, hoặc là nói là nhịn nhục sống tạm bợ đi. Cuối cùng cũng coi như nhường chúng ta người Hán không? Có đoạn tuyệt, Dịch Thiên trầm mặc, sắc mặt rất khó nhìn. Liên lạc với đến dị giới trước làm mộng. Hắn đại khái đã rõ ràng cái gì? Có thể, khi đó chính là dấu hiệu đi. Lão bá vỗ vỗ Dịch Thiên vai. Xoay người đi rồi, để lại một câu nói. Vì lẽ đó, người Hán mỗi lần sinh ra đệ một đứa bé, đều tươi sống ngã chết. Dịch Thiên nội tâm có lửa giận ở bốc lên, hận không thể giết hắn cái long trời lở đất. Không biết qua nhiều, hắn mới chậm rãi tỉnh táo lại. Nửa năm đến hai năm, Trẫm Thiên Triều thì sẽ giáng lâm. Đến thời điểm, liền có thể cọ rửa trên đời tất cả tội ác. Nhìn trên đường bách tính một chút, Dịch Thiên xoay người rời đi. Lúc này, ánh sáng, chỉ, phẫn nộ là không có tác dụng. Trước tiên ở thế giới này, thu hoạch cần thiết, mạnh mẽ bản thân, mới trọng yếu nhất. Tiểu Bạch, đi. Dịch Thiên thả ra gấu trúc, ngồi lên. Mấy ngày sau, Dịch Thiên đại thể thăm dò rõ ràng hiện ở tuyến thời gian. Hai tháng sau, là sáu phái hẹn ước vây công Quang Minh đính tháng ngày. Nói cách khác, bây giờ Trương Vô Kỵ còn ở một cái nào đó bên dưới vách núi luyện Cửu Dương Thần Công. Tuy rằng chỉ là võ công, nhưng cũng tuy nhiên thử nghiệm luyện một chút. Ở Thiên Triều giáng lâm trước, ít nhất có chút lực tự bảo vệ. Dịch Thiên thì thào nói, cũng không thể gặp chuyện liền cưỡi gấu trúc chạy chứ. Vạn nhất chạy không kịp đây. Đi, Dịch Thiên vỗ vỗ gấu trúc đầu, hướng về một phương hướng bay đi. Bên kia là Dịch Thiên nghe được Chu Võ Liên hoàn trang vị trí chỗ ở. Bởi vì Trương Vô Kỵ rơi xuống cái kia vạn trượng vách núi, chính là ở Chu Võ Liên hoàn trang phụ cận. Be be, gấu trúc mang theo Dịch Thiên bay ở cao hơn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Dịch Thiên. Ngốc hàng, nhìn cái gì vậy? Dịch Thiên xoa xoa gấu trúc tròn vô cùng đầu. Ở dị giới, ngươi có thể phải bảo vệ ngươi chủ nhân a. Hiện tại ngươi chủ nhân nhưng là cái cây gà. Dịch Thiên tự giễu nói. Be be, gấu trúc quay đầu cọ cọ Dịch Thiên. Tựa hồ đang nói cho Dịch Thiên. Chủ nhân, ngươi đừng sợ, có ta ở. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi Dương Phủ, quận chúa, sáu đại phái đem với hai tháng sau vây công Minh giáo tổng đàn. Một cái võ sĩ bẩm báo. Triệu Mẫn trên người mặc lam nhạt tơ lụa, làm nam trang trang phục, diện oánh như ngọc mặt, thập phần mỹ lệ bên trong. có chứa ba phân khí khái hào hùng. Trong tay nàng lắc quạt giấy, thản nhiên nói, giữ nguyên kế hoạch làm việc, là, thuộc hạ lùi ra. Triệu Mẫn thả xuống quạt giấy, trong lòng không tên nhớ tới cái kia mấy ngày qua quanh quẩn trái tim dâm tặc. Nhớ tới bị như vậy đối xử, nàng liền cảm thấy một trận nổi giận, tiêm tay cầm lên bên cạnh một tờ giấy, mặt trên lít nha lít nhít viết chữ, trên có, Vị Châu, Tương Võ Huyện, Lâm Gia, Trinh Quán Thời Kỳ, Lâm Cẩn Huyên các loại chữ. Hắn lại còn nói là thật. Triệu Mẫn chống đỡ đầu, nhìn trên giấy ghi chép suy nghĩ xuất thần. Không sai, đây là nàng khiến người ta điều tra đến kết quả cụ thể. Đường triều thời điểm, quả thật có như thế một cái gia tộc. Cũng quả thật có cái gọi Lâm Cẩn Huyên thiếu nữ. Cùng với tao ngộ giặc oa sự tình. Chẳng lẽ, hắn thực sự là thiên giới đến. Kiếp trước cùng ta, có thể dâm tặc mặt sau vừa thẹn nhục cho ta. Nói ta là hắn thiếp. Nghĩ tới đây, nàng liền tức giận lên, cắn chặt hàm răng, một ngày nào đó, người còn muốn rơi vào bàn quận chúa trên tay. Triệu Mẫn tâm tư nhạy bén, trong nháy mắt, đã nghĩ tốt vô số dằn vặt cái kia dâm tặc biện pháp. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đột nhiên hé miệng nở nụ cười, như hoa tươi tỏa ra, uyển lệ phi phàm, Chu Võ Liên hoàn trang, Dịch Thiên cưỡi gấu trúc vờn quanh một vòng, ở thăm dò mấy hẻm núi sau. Rốt cục tìm đến chỗ cần đến. Ngốc hàng, hạ xuống. Dịch Thiên vỗ vỗ gấu trúc đầu. Chờ rơi xuống đất sau. Chỉ thấy đây là một cái thúy cốc. Hồng hoa cây xanh, giao lẫn nhau thấp thoáng. Be be, lớn mắt gấu trúc sáng ngời. Nhìn thấy mấy viên xanh biếc non trúc. Sau đó lấy hỏi dò ánh mắt. Tội nghiệp nhìn về phía Dịch Thiên. Đi thôi. Dịch Thiên cười nói. Gấu trúc bóng người lóe lên. Đã xuất hiện ở một viên gậy trúc đỉnh chóp. Lúc này không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu gặm lên. Dịch Thiên lắc lắc đầu, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Hướng tây đi rồi mấy trăm mét, chỉ thấy có một vách núi treo leo. Trên có một đạo lớn thác nước xung kích mà xuống, mà phía dưới nhưng là một cái lanh lảnh bích lục hồ sâu. Hồ sâu bên cạnh có một bóng người chính ngồi khoanh chân, sắc mặt không bình thường hồng hào. Trên đầu tỏa xương trắng, xem râu mép kéo cặn bả dáng dấp, hiển nhiên đã là hồi lâu không có quản lý qua. Dịch Thiên vui vẻ, biết được chính mình không có bỏ qua. Người trước mắt, chính là mục tiêu của chính mình. Hắn đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi, Trương Vô Kỵ vận công mấy chu thiên. Nhưng khoảng cách cuối cùng một quyển đại viên mãn, trước sau kém chút công phu, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thu công. Làm mở mắt ra thời điểm, hắn đơ, ngươi là ai? Trương Vô Kỵ hơi hơi căng thẳng, người trước mắt quả thực là tướng mạo thật được, khí chất quần áo tất cả đều không tầm thường, lẽ nào cũng là dò xét hắn nghĩa phụ tâm tích cao thủ. Nhưng là làm sao tìm đến nơi này đến? Ta chính là Dịch Thiên, đến đây lấy một vật. Dịch Thiên cười nhạt nói, ngươi muốn lấy cái gì? Trương Vô Kỵ hơi giật mình nói. Lúc này, một đạo trắng đen xen kẽ cái bóng chớp qua, gấu trúc đã xuất hiện ở Dịch Thiên bên người. Này có thể khiến Trương Vô Kỵ giật nảy cả mình. Hắn lại không thấy rõ gấu trúc bóng người. Đây là cỡ nào tốc độ? Vốn là cửu dương chân kinh tiếp cận viên mãn. Hắn đã có 10 phần sức lực đối mặt thiên hạ cao thủ. Nhưng là cái này gấu trúc cho hắn lên một khóa. Be be, gấu trúc ăn uống no đủ. Làm nũng dùng chân trước ôm lấy Dịch Thiên bắp đùi. Điều này làm cho Trương Vô Kỵ càng kinh ngạc. Trong lòng nhận định Dịch Thiên là cao thủ tuyệt thế. Không phải vậy làm sao có bực này thần kỳ sủng vật. Tiền bối muốn lấy vật gì? Trương Vô Kỵ đứng dậy ôm quyền thi lễ nói. Vẻ mặt mang theo cung kính. Ta đi tới cửu dương chân kinh. Đây là ta đồ vật. Dịch Thiên thản nhiên nói. Trải qua thân ở đế vị gột rửa. Lúc này đã có thể làm được vô nghĩa không nháy mắt. Ngược lại này bạch viên trong bụng cửu dương chân kinh lai lịch. Trừ Tiêu Tương Tử cùng Doãn Khắc Tây ở ngoài. Không người biết được. Nhưng hai người này từ lâu lưỡng bại câu thương. Song song quy thiên. Vì lẽ đó. Trừ hắn cái này đọc một lượt nguyên tắc người ở ngoài. Cõi đời này đã không người hiểu rõ lai lịch của nó. Này. là tiền bối bí tịch. Trương Vô Kỵ hơi giật mình nói, lập tức sắc mặt đỏ lên. Hắn là một cái phúc hậu người, này trộm luyện người khác bí tịch bị bắt được, nhưng hắn xấu hổ lên, chính là ta đồ vật. Ta những năm trước đây đem nàng đặt ở Bạch Viên trong bụng, vì có việc trì hoãn, hôm nay mới tới lấy. Dịch Thiên tiếp tục vô nghĩa nói, lần này chứng thực, Trương Vô Kỵ triệt để tin tưởng Dịch Thiên. Không gặp người ta cũng biết, bí tịch ở Bạch Viên trong bụng sao? Trừ thả bí tịch người, còn có ai có thể biết? Tiền bối, ta vậy thì lấy cho ngươi. Trương Vô Kỵ đỏ cả mặt từ trong lồng ngực lấy ra bí tịch, sau đó đưa cho Dịch Thiên, đón lấy ấp úng nói, tiền bối, vãn bối không biết là tiền bối đồ vật, vì lẽ đó liền chiếu luyện, còn xin tiền bối tha thứ. Nói xong, ôm quyền cúi đầu, sâu sắc thi lễ một cái. Dịch Thiên buồn cười, nói, không sao cả, tiện tay lật qua lật lại, mặt trên trừ có lấy phạn văn viết Lăng Già Kinh ở ngoài, còn có lấy cực nhỏ viết chữ Hán. Chính là Cửu Dương Chân Kinh luyện khí vận công bí quyết. Quen thuộc quyển thứ nhất sau, Dịch Thiên đối với Trương Vô Kỵ nói, còn xin mời tiểu huynh đệ thay ta hộ pháp. Trương Vô Kỵ ngơ ngác gật gật đầu. Dịch Thiên lúc này ngồi khoanh chân, dự định thử xem tu luyện Cửu Dương Thần Công. Bởi vì đã từng được tiên tiến kỹ thuật gói quả duyên cớ, bên trong liền bao hàm có y học. Vì lẽ đó Dịch Thiên đối với kỳ kinh bát mạch, mỗi cái huyệt vị các loại đều rất là quen thuộc. Lúc này dựa theo ghi chép bắt đầu tu luyện lên. Cho tới bên cạnh Trương Vô Kỵ, hắn căn bản không lo lắng. Đây là cái phúc hậu người, lại thêm vào có gấu trúc ở, cũng không nguy hiểm gì. Một lát sau, Dịch Thiên chỉ cảm thấy một dòng nước nóng tự trong kinh mạch sinh thành, chậm rãi đi khắp toàn thân. Sau đó lại một chu thiên, nhiệt lưu trực tiếp làm lớn gấp 10 lần. Này, luyện thành. Dịch Thiên mở mắt ra, có thần quang chớp qua, hắn cảm giác không hiểu ra sao. Cửu Dương Chân Kinh quyển thứ nhất, liền như vậy luyện thành. Mà xin nghe Dịch Thiên, cho Dịch Thiên hộ pháp Trương Vô Kỵ, cầm đều sắp rơi trên đất. Trước, tiền bối, người vậy thì luyện thành quyển thứ nhất. Hắn lắp ba lắp bắp nói, tràn đầy không thể tin tưởng. Tự cho là 4 tháng luyện thành quyển thứ nhất, đã là ngút trời tài năng. Nhưng tiền bối mới luyện bao lâu? Chưa tới một khắc đồng hồ a. Đây rốt cuộc là cái gì mới thần tiên? Dịch Thiên khẽ vuốt cằm, trên mặt không hề lay động, tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự liệu. Kỳ thực trong lòng cũng kinh ngạc muốn chết. Chẳng là kỳ tài luyện võ, hoặc là nói là so với kỳ tài luyện võ còn lợi hại hơn luyện võ thần tài. Keng, ký chủ thân thể quanh năm chịu đựng đế vương số mệnh dội dừa, đã tương đương với đỉnh cấp thánh thể. Hệ thống âm thanh âm vang lên, mở ra Dịch Thiên nghi hoặc. Tốt đi, chấm ngoặc kép, tình cảm vẫn là thân là vận triều đế vương mang vào phúc lợi. Không nghĩ nhiều, Dịch Thiên lại cầm lấy Cửu Dương Chân Kinh quyển thứ hai, chờ thuộc lầu sau, lại bắt đầu tu luyện lên. Đồng dạng kịch bản, lần thứ hai phát sinh, lần này chỉ dùng 2 khắc. Trương Vô Kỵ yên lặng tính toán nói, hắn đã chấn kinh đến choáng váng. Liền như vậy, quyển thứ ba, quyển thứ tư, trong cơ thể Chí Dương nội lực từ nhỏ khê đã biến thành ào ào đại giang. Cửu Dương Chân Kinh viên mãn. Dịch Thiên mở mắt ra, trong lòng có chút mừng rỡ. Bây giờ, cũng coi như ở này dị giới, là cao thủ tuyệt đỉnh. Đương nhiên, chỉ là nội lực, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp đến ngay huyền lục.